ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 321 cao thủ số 1 của hậu viện Tịch Thiên Vũ. Ngay cả Bạch Hàn Tuyết cũng vậy, nàng thực sự muốn thấy Diệp Thiên Dật thất bại, bề ngoài thì có vẻ như không quan tâm, nhưng tất nhiên là nàng cũng không hề thoải mái chút nào, không muốn thấy hắn ta lúc nào cũng được những cô gái xinh đẹp vây quanh, luôn được khiêu vũ với các cô gái xinh đẹp, chỉ muốn xem hắn ta thất bại một lần thôi. Tịch Thiên Vũ rất mạnh, là cao thủ số 1 của Học viện Cửu Châu Thánh, Sơ, Nơ, A, Nơ, Gơ. Là cô gái lạnh lùng nhất mà Bạch Hàn Tuyết từng thấy, dù sao thì nàng cũng nghĩ vậy, nàng đã bế quan ở hậu viện mấy tháng rồi, mới chỉ xuất quan 2 ngày trước mà thôi, cho nên cũng chưa nghe nói đến Diệp Thiên Dật, huống chi là quen biết với Diệp Thiên Dật chứ, vì vậy, nếu Diệp Thiên Dật đi chắc chắn sẽ thất bại. Về phần Diệp Thiên Dật có thu hút thêm thù hận hay không, thì hắn đã thu hút đủ rồi, nếu đi mời Tịch Thiên Vũ khiêu vũ. Hắn nhất định sẽ thất bại sẽ không có hận thù, mà sẽ khiến cho những kẻ ghét hắn được hả giận. Diệp Thiên Dật gãi đầu. Các người chơi thật đấy à? Sau đó Diệp Thiên Dật nở một nụ cười. Đừng cười, là chơi thật đấy, ngươi có dám đi không? Thi Gia nhất nhích khóe miệng hỏi. Đặt cược cho ta sẽ không đi nếu không đặt cược. Diệp Thiên Dật nói. Được rồi, nếu có thể mời nàng ấy khiêu vũ, bổn tiên nữ ta đây sẽ cho ngươi ngủ với ta. Nói xong Thi Gia Nhất hơi sườn sốt một chút, sau đó nhìn về phía Bạch Hàn Tuyết hỏi Hàn Tuyết, không sao chứ? Diệp Thiên Dật biểu lộ Thi Gia Nhất muốn lấy thân báo đáp, tận tâm muốn hiến dâng thân mình ư ha ha ha. Nhưng Diệp Thiên Dật thực sự cảm thấy không thể, bởi vì hắn thực sự không biết nàng, mấy cô gái hơi mê trai chút thì chỉ cần gương mặt này là đủ, nhưng nếu là Tịch Thiên Vũ. Bạch Hàn Tuyết đã quen với kiểu nói chuyện này của Thi Gia Nhất rồi, nàng nhàn nhạt nói chỉ thập nhất không sao là được. Họ rất chắc chắn rằng Diệp Thiên Dật sẽ thất bại nếu hắn dám thử. Hừ, Diệp Thiên Dật đêm nay quá chói mắt rồi. Bạch Hàn Tuyết cũng không vui khi thấy mấy cô em xinh đẹp cứ vây quanh hắn suốt. Ngươi thì sao? Diệp Thiên Dật nhìn Bạch Hàn Tuyết. Tùy ngươi đều được. Bạch Hàn Tuyết cho biết. Điều này đầy cám dỗ đối với Diệp Thiên Dật, tùy ngươi rồi thêm lời của Thi Gia Nhất, hạ gục 2 cô gái xinh đẹp bên cạnh. Chỉ cần nhảy với Tịch Thiên Vũ đó thôi sao? U, V, K, W, W, M. Diệp Thiên Dật đã nghĩ kỹ rồi, thậm chí hắn còn sẵn sàng lấy ra linh khí thiên giai cho Tịch Thiên Vũ, chỉ để mời được nàng nhảy một điệu. Diệp Thiên Dật có linh khí thiên giai, mặc dù nó rất quý giá nhưng hắn cảm thấy mình có thể có được nó một cách tùy ý, cho nên cũng không quá trân trọng. Nhưng để Bạch Hàn Tuyết cho hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn được ấy ấy với Thi Gia Nhất, sự cám dỗ này quá lớn đối với một người đàn ông đang độ tuổi thanh xuân nha. Linh khí thiên giai nó là cái gì cơ chứ, đâu có thơm như mấy cô gái của mình đâu. Được, vậy thì cược. Diệp Thiên Dật không tin rằng nàng không đồng ý lấy linh khí thiên giai đổi một lần khiêu vũ, không đồng ý thì Diệp Thiên Dật cho hẳn 2 cách là được chứ gì. Nếu ngươi thua thì sao? Thi Gia Nhất khiêu khích hỏi. Nếu ta thua tùy ngươi muốn làm gì thì làm. Ốp. Tất nhiên được, cố lên nha. Thi Gia Nhất chớp mắt ngọt ngào với Diệp Thiên Dật, trong lòng đang mỉm cười. Diệp Thiên Dật hít một hơi thật sâu và bước tới. Cô Thi, nếu ngươi thua thì sao? Họ Thủy hỏi. Làm sao có thể thua được, tuy chỉ mới tới đây nhưng ta đã nghe nói rất nhiều về Tịch Thiên Vũ này. Ngươi không phát hiện ra những cô gái kia đồng ý nhảy với Diệp Thiên Dật vì họ biết nhau à? Nếu không quen biết thì dựa vào đâu mà đòi mời người ta khiêu vũ, hơn nữa nàng lại là người có tính cách lạnh lùng như vậy. Thi Gia Nhất tự tin nói, nhưng chị Bạch trước đây không phải cũng lạnh lùng như thế sao, bây giờ cũng là bạn gái của Diệp Thiên Dật đấy thôi. Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết, Diệp Thiên Dật đi về phía Tịch Thiên Vũ, mọi hành động của Diệp Thiên Dật đều thu hút sự chú ý của nhiều người. Mẹ kiếp, Diệp Thiên Dật làm sao vậy, hắn đang đi về phía. Không lẽ hắn định đi tìm Tịch Thiên Vũ sao, hả, hắn ta hình như đang đi thẳng đến chỗ Tịch Thiên Vũ. Xì, tự tìm chết, ta đã hỏi rồi. Lý do tại sao Diệp Thiên Dật có thể khiêu vũ với Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ là vì họ biết nhau. Mặc dù họ biết rất nhiều người nhưng họ chỉ nhảy với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật này đúng là cũng lợi hại phết đấy, nhưng đến chỗ Tịch Thiên Vũ tự mình đào hố chôn mình à? Trừ phi bọn họ quen biết, còn không thì không thể được. Tịch Thiên Vũ đã bế quan được 2 tháng. 2 ngày trước mới vừa xuất quan, không thể nào quen biết Diệp Thiên Dật được. Mà Tịch Thiên Vũ quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo. Con trai thứ hai của gia tộc huyền thoại Tiêu gia vì theo đuổi Tịch Thiên Vũ, hắn thậm chí còn vứt bỏ vô số tài nguyên tu luyện của gia tộc để đến đây mà cũng không được nữa là Diệp Thiên Dật này. Tịch Thiên Vũ quá đặc biệt, tính cách lạnh lùng, không phải người đàn ông nào cũng có thể tiếp cận. Hơn nữa nàng còn là cao thủ số 1 của học viện Cửu Châu Thánh, sở dĩ nàng không được gọi là Cửu Châu Song Kiêu. Song Kiêu là Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ, bởi vì nàng ấy không phải người thành Cửu Châu Thiên, điều này cũng là ta nghe nói mà thôi. Về thân phận của nàng ấy thì quả thật là một bí ẩn chưa ai nhắc tới, nàng ấy hình như đã ở thành Cửu Châu Thiên mấy năm rồi, nhưng nhan sắc của nàng ấy thực sự quá tuyệt vời, khác hẳn với Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ, nàng rất lạnh lùng, Liễu Khuyên Ngữ là tiểu thư khoe các. Tử Yên Nhiên lại quyến rũ, ba người họ được gọi là ba đóa hoa quý giá ở Cửu Châu. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 322 mỹ nhân, có thể mời ngươi khiêu vũ một điệu không? Nhưng Tịch Thiên Vũ rất ít khi ra ngoài, thậm chí mấy năm cũng không mấy khi đi ra thành phố bên ngoài, chẳng trách tu vi của nàng là cao nhất. Thiên Vũ, hãy dành thời gian ra ngoài chơi một chút đi, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, cuộc sống ngoài tu luyện còn rất nhiều điều thú vị khác mà. Tiêu Dịch ở bên Tịch Thiên Vũ suốt, muốn nói chuyện với nàng thực sự không dễ dàng gì, thường thì một năm nàng ấy sẽ dành hơn 300 ngày để tu luyện, thời gian rảnh rỗi của nàng ấy có thể chỉ có 10 đến 20 ngày. Nàng vẫn còn trẻ, sự kiên trì này quả thật là đáng sợ. Không có gì khó hiểu khi nàng ấy có thể trở thành một trong 10 người đứng đầu trong danh sách thiên bảng của đại lục, chỉ mới 20 tuổi, giờ nàng ấy đã tiến vào thiên tôn cảnh rồi. Ngoài tài năng kinh người, nàng còn không tốn thời gian vào việc ăn uống chơi bời như những người khác, vất vả gấp mấy lần những người được gọi là thiên tài siêng năng. Một năm chỉ nghỉ ngơi không tu luyện chừng 10 đến 20 ngày. Liệu có một người trẻ tuổi nào trên toàn bộ đại lục có thể làm được không? Tịch Thiên Vũ ngồi cách xa những người khác, nàng không thích náo nhiệt, nhưng nàng phải đến bữa tiệc khiêu vũ này, dù sao thì cũng phải chào đón học sinh mới. Không cần. Tịch Thiên Vũ nhấp một ngụm rượu vang đỏ và nhìn về phía trước với đôi mắt tuyệt đẹp. Vậy thì, ta có thể mời ngươi khiêu vũ không? Tiêu Dịch cười nói. Không. Giọng nàng đã lạnh đến mức không còn lạnh hơn được nữa. Được thôi. Tiêu Dịch không mong đợi gì cả, hắn đứng bên cạnh, nhìn Tịch Thiên Vũ với ánh mắt khao khát cháy bỏng. Người phụ nữ này quá là hoàn mỹ, xét về diện mạo thì nàng và Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ không phân trên dưới, mỗi người có nét đẹp riêng. Nhưng nàng ấy cao cao tại thượng, điều hắn thích nhất chính là sự kiêu ngạo của nàng ấy. Hãy tưởng tượng kiểu phụ nữ lạnh lùng và kiêu ngạo như thế này, có thể có được một người con gái như thế. Cảm giác chinh phục này là những cô gái có thể so sánh được hay sao, không thể càng lạnh lùng thì hắn càng thích, vì vậy, hắn ta thà dành nhiều thời gian hơn để trở thành người đặc biệt bên cạnh Tịch Thiên Vũ, để tương lai sẽ có được nàng. Lần này có một tân sinh rất thú vị đến học viện. Ngươi hẳn là cũng thấy hắn rồi đấy, người vừa khiêu vũ với Liễu Khuyên Ngữ và Tử Yên Nhiên. Tiêu Dịch nói, sau đó tiếp tục, hàn lực của hắn ta có vẻ khá mạnh, nghe nói hắn cũng không kém cạnh gì ngươi đâu, mặc dù ngươi thiên về thuộc tính lôi. Sau đó Tịch Thiên Vũ hơi quay đầu lại. Lúc này Diệp Thiên Dật cũng đi tới trước mặt Tịch Thiên Vũ. Có quá nhiều người đang theo dõi cảnh này, hắn ta thực sự đến tìm Tịch Thiên Vũ sao? Tiêu Dịch cau mày nhìn Diệp Thiên Dật. Mỹ nhân, ta có thể mời ngươi khiêu vũ không? Diệp Thiên Dật nở một nụ cười vô cùng điển trai với Tịch Thiên Vũ. Phải nói rằng với khuôn mặt và nụ cười như vậy của Diệp Thiên Dật, ngay cả Tịch Thiên Vũ cũng có chút rung động, nhưng nàng tuyệt đối không thể chỉ vì vẻ đẹp trai mà. Chắc chắn là Diệp Thiên Dật đang mời Tịch Thiên Vũ khiêu vũ, ha ha ha, thật xấu hổ quá đi. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, hắn nghĩ hắn là ai, hắn mời Tịch Thiên Vũ Tiêu Dịch, cao thủ số 2 của học viện này, con trai thứ hại của Tiêu gia theo đuổi nàng ấy lâu như vậy cũng không thể chạm vào người nàng ấy. Hắn ta lại còn muốn mời Tịch Thiên Vũ khiêu vũ. Đồ đần. Nhiệm Hiên và Tần Hoài Sinh khịt mũi sau khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của họ rất âm ngoan. Bọn họ không tồi, gia cảnh đều là các gia tộc siêu cấp của các đế quốc, nhưng không ai dám chọc Tiểu Dịch cả, gia tộc truyền kỳ, đó là gia tộc cấp bao đại lục, không phải gia tộc cấp đế quốc như nhà bọn họ. Loại gia tộc biến tướng này tồn tại tương đương với các đại tiên môn, loại này không còn gọi là gia tộc nữa, chính xác hơn thì phải gọi là thế lực. Vì vậy, khi Tiêu Dịch theo đuổi Tịch Thiên Vũ, thì không ai dám theo đuổi nàng ấy một cách trơ trẽn nữa, cùng lắm chỉ là âm thầm ái mộ. Diệp Thiên Dật này đang tìm chết. Sau đó Diệp Thiên Dật lại gần, thấp giọng ngượng nghịu nói, mỹ nhân, ngươi đồng ý với ta đi, cứ giả vờ như vậy, ta đang đánh cược với người khác, ngươi đồng ý, ta sẽ cho ngươi linh khí thiên giai, xin ngươi đó. Tịch Thiên Vũ, tinh. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ mở ngoặc tròn, nhận được thứ gì đó có tổng trị giá hơn 10 tỷ từ Tịch Thiên Vũ, phần thưởng nhiệm vụ thuộc tính lôi, thời hạn nhiệm vụ trong thời gian tồn tại của hệ thống tiểu bạch kiểm, nhiệm vụ trừng phạt hỏa mi biến mất. Dơ, dơ, quy, quy, e, t, đây là nhiệm vụ được kích hoạt bởi hệ thống này sao? Tiểu bạch kiểm moi được tiền từ cô gái này. Có vẻ như là như vậy, 10 tỷ dơ, dơ, quy, quy, mơ. Diệp Thiên Dật có chút khó chịu, hệ thống này chỉ còn hơn 2 ngày nữa, mẹ nó, hắn ta không có việc gì tự lại mò sang đây làm gì cơ chứ? Tịch Thiên Vũ do dự một lúc, được. Nàng khẽ nói, rồi đứng dậy. Diệp Thiên Dật ngây ra một chút, cái quái gì, không phải chứ, dễ dàng như vậy sao? Đây là cô gái lạnh lùng nhất, ưu tú nhất sao? Dơ, dơ, quy, quy. Mơ, sức hấp dẫn của ta cũng hơi bị lớn đấy chứ. Không phải chứ, không thể nào, một người như cô gái này sao có thể đồng ý, chẳng lẽ thật sự là vì linh khí thiên giai sao? Vậy thì tại sao nàng ấy lại tin rằng hắn thực sự có thể có linh khí thiên giai? Tiểu Dịch bên cạnh sườn sốt. Cái quái gì thế hắn? Hắn mời được nàng rồi á? Linh khí thiên giai, Tịch Thiên Vũ thực sự khiêu vũ với hắn ta chỉ vì linh khí thiên giai? Đây không phải là Tịch Thiên Vũ mà hắn biết. Nếu hắn biết điều này có thể xảy ra, hắn đã dùng bảo vật đến rước nàng về nhà rồi, còn lãng phí bao nhiêu thời gian ở đây làm gì nữa chứ? Con mẹ nó, chết tiệt. Muốn khóc lắm rồi. Không phải chứ? Mọi người đều sững sờ, họ không nghe thấy gì, cũng không thấy Diệp Thiên Dật ghé vào nói thầm với Tịch Thiên Vũ, nên họ không biết họ đi ra cùng nhau có ý nghĩa gì. Diệp Thiên Dật ngập ngừng vươn tay ra và vòng tay qua eo nàng. Tất cả mọi người, ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 323, chị của ta là nữ hoàng Cửu Thiên. Diệp Thiên Dật có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Tịch Thiên Vũ run lên rất rõ ràng, thế nhưng nàng không nói gì cả. Nói thật, Diệp Thiên Dật rất mơ hồ, hắn không quen Tịch Thiên Vũ, không biết nàng là người như thế nào, thế nhưng dù sao không phải một cái linh khí thiên giai cũng có thể sai khiến được, có thể khiến cho nàng như thế này. Diệp Thiên Dật sẵn sàng dùng 2 cái linh khí thiên giai, sau đó chuẩn bị đủ các thể loại cầu xin nàng. Chẳng lẽ nàng bên ngoài lạnh lùng, thật ra bên trong lại là một cô gái yếu đuối? Tiếp sau đó, Diệp Thiên giật ôm vòng eo của nàng cùng nàng mười ngón tay đan sen chậm rãi di chuyển trên sàn nhảy. Nhìn ra được, Tịch Thiên Vũ này căn bản cũng không biết khiêu vũ, mà Tịch Thiên Vũ căn bản không nhìn Diệp Thiên giật, đôi mắt liếc phía bên cạnh. Thế nhưng toàn bộ những chuyện này đều không quan trọng. Tất cả mọi người há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất chỉ có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng của tất cả mọi người, hai người chuyển động trên sàn nhảy, những người kia theo bản năng đều bất động. Ta! Mắt ta hỏng rồi sao, cái ruộng gì thế này, chuyện gì thế này, tại sao Tịch Thiên Vũ nàng lại? Nàng vậy mà lại khiêu vũ cùng Diệp Thiên Giật, sao nàng lại đồng ý? Dơ quy quy, mơ, Diệp Thiên Giật này là thần sao, hắn thật sự là thần sao, chẳng lẽ Tịch Thiên Vũ cũng bị hạ gục bởi sự xuất hiện của Diệp Thiên Giật, không thể, tuyệt đối không thể. Má tim ta đau quá man, những cô gái xinh đẹp nhất toàn bộ học viện Cửu Châu Thánh đều. Tại sao hả? Tâm lý những người kia giờ khắc này này thật sự hoàn toàn nổ tung. Giờ phút này trong mắt bọn họ sự tồn tại của Diệp Thiên Giật thật sự có thể giống như thần vậy. Bên phía học viện Triệu Thiên Thu nhìn thấy cảnh này, phun ra một ngụm rượu. Cái gì Tịch Thiên Vũ cũng? Vẻ mặt Triệu Thiên Thu không dám tin. Nếu như nói Tử Yên Nhiên và Liễu Khuyên Ngữ thế thì còn có thể, thế nhưng là Tịch Thiên Vũ. Cái đó tuyệt đối không thể, Triệu Thiên Thu dạy nàng nhiều năm rồi. Nàng cũng là học sinh mà Triệu Thiên Thu đắc ý nhất, không có người thứ hai, nàng luôn lạnh lùng với cả người thầy là hắn đây, không mang theo cảm xúc, bây giờ nàng lại đang khiêu vũ cùng Diệp Thiên Giật. Dơ quy quy, mơ, dáng dấp Diệp Thiên Giật này đẹp trai thật, nhưng mà có khoa trương như vậy sao Tịch Thiên Vũ không? Không thể đâu, tuyệt đối không thể, nhất định có nguyên nhân. Triệu Thiên Thu xem như vẫn còn lý trí. Hắn biết nhất định có nguyên nhân. Phụt. Thi gia nhất phun một ngụm rượu ra, trừng to mắt nhìn một màn kia. Đây. Miệng nhỏ thi gia nhất mở to, vẻ mặt không dám tin. Uổng công bổn tiên nữ còn tưởng rằng Tịch Thiên Vũ kia băng thanh ngọc khiết đến cỡ nào, cao ngạo đến cỡ nào, sao lại giống với mấy đứa con gái kia đồng ý khiêu vũ với Diệp Thiên Giật, mẹ nó. Thi gia nhất tức giận nói tục. Bạch Hàn Tuyết cũng ngơ người, các nàng mặc dù không quen thế nhưng cũng nghe nói không ít về vị đệ nhất cao thủ này, sao lại có thể, đây cũng không phải là một hiện tượng bình thường. Cô Thi. Họa Thủy lầm bầm một câu. Hà thi gia nhất hỗn loạn nhìn về phía Họa Thủy. Cái kia. Ngươi không được rồi. Họa Thủy nói. Thi gia nhất. Có trời mới biết đêm nay Diệp Thiên Giật khiến người ta kinh ngạc đến cỡ nào, một người khiêu vũ cùng tất cả những cô gái được mệnh danh là xinh đẹp nhất của học viện Cửu Châu Thánh, Tử Yên cũng thôi đi, Liễu Khuyên Ngữ cũng thôi đi, bây giờ Tịch Thiên Vũ cũng má kết. Tiêu Dịch gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn cũng không hiểu, đừng nói bọn họ, chính Diệp Thiên Giật cũng không hiểu. Này mỹ nữ, sao ngươi lại đồng ý với ta vậy? Diệp Thiên Giật cảm nhận được sự mềm mại trên người Tịch Thiên Vũ cùng với bàn tay nhỏ, quả là không quá thoải mái. Cô gái này thật sự vô cùng xinh đẹp, vóc dáng nàng cao gầy nhất mà Diệp Thiên Giật từng nhìn thấy, gần như sắp cao bằng Diệp Thiên Giật rồi, cặp chân quả là không quá dài đến lúc mà kẹp ở trên lưng mình, trời ạ, làn da cực kỳ trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thì khỏi phải bàn nữa rồi. Chỉ có điều Diệp Thiên Giật rất tò mò, ánh mắt cô gái này rất lạnh lùng, không có tình cảm gì, khiêu vũ cùng mình càng giống như là đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Tóm lại Diệp Thiên Giật cảm giác nàng giống như không phải tự nguyện khiêu vũ cùng mình, đôi mắt của nàng cũng không thèm nhìn mình. Ngại sao? Ừ, cũng rất có thể. Dù sao nếu như nhìn lâu gương mặt này của mình, cho dù là Tịch Thiên Vũ chỉ sợ cũng phải để lại dấu chân ướt mà thôi. Những người khác vẫn nhảy nhảy mẹ nó ấy nhảy, ai có tâm tình mà nhảy nữa chứ. Tối nay toàn bộ hào quang đã bị cái tên Diệp Thiên giật cướp hết rồi. Với lại không chỉ là một tí xíu, chỉ là tại sao chứ, đá mỹ nghệ. Không có gì. Tịch Thiên Vũ nói không chút tình cảm nào. Thế ta không đưa cho ngươi linh khí thiên giai cũng không sao chứ. Tùy. Ô, hiểu rồi. Thật thú vị. Nàng không phải là vừa ý linh khí thiên giai. Đủ ngươi không nói khiến cho ta rất tò mò, vì sao ngươi lại đồng ý khiêu vũ cùng ta? Diệp Thiên giật rất mơ hồ vì gương mặt này của mình sao? Cái đó tùy mỗi người thôi, dù đẹp trai đến mấy cũng không mê hoặc được kiểu con gái như này đúng không? Có lẽ cũng có thể. Chị gái ta dặn dò. Tịch Thiên Vũ thản nhiên nói. Nàng đang cố nhịn, rất khó chịu, tay còn được, thế nhưng eo của nàng bị tay tên này đụng có chút khó chịu. Chỉ ngươi ai vậy? Diệp Thiên giật có chút mơ hồ, chẳng lẽ hắn đã từng ngủ với chị của nàng? Nữ hoàng Cửu Thiên. Diệp Thiên giật. Dơ quy quy, e, t, nữ hoàng Cửu Thiên là chị của ngươi nhân vật bao nhiêu năm về trước? Mặt Diệp Thiên giật ngỡ người luôn rồi. Trong mắt mọi người, bọn họ còn trò chuyện với nhau nữa. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 324 ngoại trừ gương mặt này còn có cái gì? Giờ, quờ, mờ. Sau này lại nói, nhảy xong chưa? Tịch Thiên Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. À, lại sờ một lát nữa. Tịch Thiên Vũ... Sau đó nàng buông Diệp Thiên Giật ra, đi về phía nơi không có người ngồi lặng lặng. Diệp Thiên Giật gãi đầu bước ra. Cho dù người khác xảy ra chuyện gì, thế nhưng Diệp Thiên Giật này thật sự khiêu vũ cùng Tịch Thiên. Tay còn. Má. Diệp Thiên Giật. Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hung ác, thế nhưng hắn muốn biết là vì sao, hắn vẫn đi về phía Tịch Thiên Vũ. Nhậm Hiên, Tần Hoài Sinh, thậm chí tất cả mọi người hậu viện đều mơ hồ. Tử Yên Nhiên nhìn thấy một màn này cũng vô cùng giật mình, so với việc nhìn thấy Liễu Khuyên Ngữ chủ động mời Diệp Thiên Giật khiêu vũ còn khiếp sợ hơn Liễu Khuyên Ngữ cũng giật mình. Tịch Thiên Vũ này các nàng xem như hiểu rõ, dù sao chung sống ở hậu viện mấy năm rồi, mặc dù không nói chuyện bao nhiêu lần, nhưng nàng vẫn hiểu. Thật sự là thú vị, Diệp Thiên Giật thật thú vị. Khóe miệng Tử Yên Nhiên khẽ nhích, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Diệp Thiên Giật. Thiên Vũ, tại sao rốt cuộc là tại sao ngươi lại đồng ý khiêu vũ cùng hắn? Vì sao ta mời ngươi, ngươi lại không đồng ý? Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta vẫn luôn theo đuổi ngươi, ngươi không phải không biết, ngươi cho ta một lý do đi. Tiêu Dịch cực kỳ không cam lòng, hắn cảm thấy rất khó hiểu rốt cuộc là vì sao Diệp Thiên Giật này thì có gì tốt, gia cảnh không có, bối cảnh không có, thực lực cũng không, chỉ là một học sinh mới của học viện Cửu Châu Thánh. Hắn có thể khiêu vũ cùng mỹ nữ khác đã khiến hắn rất giật mình rồi, thế nhưng Tiêu Dịch không quan tâm, không ngờ nhất là Tịch Thiên Vũ cũng đồng ý. Tịch Thiên Vũ không biết nên giải thích như thế nào. Nàng cũng không muốn giải thích hắn theo đuổi nàng, nàng cũng biết, thế nhưng nàng không thích. Ngươi nói đi. Tiêu Dịch cắn răng nhìn Tịch Thiên Vũ. Bàn tay Tịch Thiên Vũ lắc lắc ly rượu đỏ, ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua Tiêu Dịch. Hắn đẹp trai hơn ngươi. Nói xong nàng uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ. Tiêu Dịch. Đúng vậy, nghe Tịch Thiên Vũ trả lời. Hắn càng mơ hồ. Chỉ đơn giản là do Diệp Thiên Giật đẹp trai hơn hắn. Đúng, hắn thừa nhận Diệp Thiên Giật quả thực rất đẹp trai, thế nhưng hắn không tin Tịch Thiên Vũ sẽ là một người chú trọng nhan sắc của người khác, nàng không phải là người như thế. Là vậy sao, ngươi không phải là người như thế, ta không tin. Tịch Thiên Vũ cau mày lại. Hắn đẹp trai hơn ngươi nhiều. Tịch Thiên Vũ lại thản nhiên nói. Tiêu Dịch, ta không tin ngươi là người như vậy. Hắn đẹp trai hơn ngươi rất nhiều. Tiêu Dịch, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. ta sẽ không từ bỏ đâu, ta không tin. Nói xong hắn đi ra chỗ khác. Tịch Thiên Vũ rót một ly rượu đỏ nhấp một chút. Vì sao nàng lại đồng ý chứ? Đúng là nguyên nhân là vì Thường Hy, hai ngày trước nàng mới xuất quan, đồng thời đi đến Thiên Chi Đảo, cũng biết tin tức Thường Nhu đã không sao, sau đó nàng biết là Diệp Thiên Dật làm, Diệp Thiên Dật cũng xem như là ân nhân của Thường Hy, nàng rất biết ơn. Vậy nên tại sao nàng lại đồng ý? Nàng cũng biết dáng vẻ Diệp Thiên Dật, Thường Hy cũng đã nói nếu như gặp hắn thì nên chung sống tốt một chút, làm bạn bè bình thường cũng không có vấn đề gì. 16 năm trước trong một lần cơ duyên trùng hợp nàng gặp được Thường Hy, lúc đấy nàng chắc hẳn là 8-9 tuổi, cũng đã hiểu chuyện rồi, nàng sinh ra ở một gia đình bình thường ở vùng biên giới đế quốc Cửu Châu. Người nhà nàng đều chết hết, chết được một năm, chết trong chiến tranh với đế quốc Lôi Lăng. Một năm này, nàng 7-8 tuổi khốn khổ lang bạt khắp nơi, ăn cơm thừa, ăn rác rưởi, ăn lá cây mới sống tiếp được. Sau đó trong lúc vô tình nàng gặp được Thường Hy mang nàng trở về Thiên Chi Đảo, nhận nàng làm em gái, dạy nàng tu luyện, cho nàng vô số tài nguyên. Cuối cùng, mấy năm trước đưa nàng đến học viện Cửu Châu Thánh, bởi vì hậu viện nơi này có linh bảo thiên địa thuộc tính lôi vô cùng mạnh thích hợp cho nàng tu luyện. Nàng cố gắng như thế là vì cái gì? Bởi vì trong lòng nàng biết ơn Thường Hy, nàng biết hiện tại hoàng thất đế quốc Cửu Châu đang suy yếu, bị đế quốc Lôi Lăng nhắm vào, nàng muốn nhanh chóng mạnh mẽ lên, muốn giúp Thường Hy trong trận chiến này. Thường Nhu cũng là người đáng thương, cha mẹ của nàng, người thân của nàng chết trong trận phản loạn hoàng thất, nàng cũng vẫn luôn xem Thường Nhu là em gái. Mà Diệp Thiên Dật cứu được Thường Nhu, trong mắt nàng, Diệp Thiên Dật cũng chính là ân nhân của Tịch Thiên Vũ, ân nhân mời, nàng nhất định sẽ giữ thể diện cho hắn. Diệp Thiên Dật đắc ý đi đến chỗ Thi Gia Nhất, Bạch Hàn Tuyết và họ Thủy. Khụ khụ. Ta uống nhiều quá rồi, ta chuồn đây. Thi Gia Nhất ho khan một tiếng muốn đi. Thi bảo bối ngươi đừng đi vội, lúc nào giữ lời hứa đấy. Diệp Thiên Dật cười cười nhìn Thi Gia Nhất. Thi Gia Nhất xấu hổ nhìn Diệp Thiên Dật. Ai ra, ta lớn tuổi rồi, mấy người trẻ trung xinh đẹp như Liễu Khuynh Ngữ mới càng thích hợp với ngươi. Dơ quy quy. Ngươi định nuốt lời sao? Thi Gia Nhất. Khụ khụ, vậy cũng không thể cho ngươi ấy ngay bây giờ được, đúng không nào? Thi Gia Nhất ý đồ chuồn trước rồi có gì tính sau? Má Diệp Thiên Dật này thật lợi hại, thậm chí dám nói cái này ở trước mặt bạn gái mình, hay? Về sau có chết cũng không đánh cược cùng người này, quả thực chính là tự làm mình khó xử. Chủ yếu là Diệp Thiên Dật này quá biến thái. Vậy được, về nhà rồi nói. Diệp Thiên Dật nhích miệng cười một tiếng. Khụ khụ. Thi Gia Nhất lại ho khan một tiếng. Vì sao ngươi có thể mời nàng được vậy? Bạch Hàn Tuyết không hiểu hỏi. Gương mặt này thôi, ngoại trừ gương mặt này ra ta còn có cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng sao? Ba cô gái. Chuyện này tạm thời Diệp Thiên Dật không muốn nói, chờ về nhà mới. Ha ha. Sau đó Diệp Thiên Dật đi đến chỗ Mộ Thiên Tuyết và Tiểu Anh Vũ. Chơi lâu như vậy rồi mà không ở cùng các nàng, đã nói dẫn các nàng tới chơi, sau đó lại bỏ rơi thần tiên tỷ tỷ ở một bên. Không biết bao nhiêu người đang chú ý Diệp Thiên Dật, nhìn theo bước đi của Diệp Thiên Dật. Bọn họ rốt cuộc cũng thấy được cô gái ngồi trong góc tối kia. Có chút không thấy rõ, sau đó cố tình tới gần hơn một chút. Bọn họ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây, tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mặc dù vẫn có chút mơ hồ như cũ, nhưng loại tiên khí kia không thể nào che giấu. Nàng cũng là người quen của Diệp Thiên Dật sao, nàng là ai? Mẹ nó dơ quy quy. E cơ hơ tức chết bọn họ rồi, không ai có thể ra chỉ cái tên Diệp Thiên Dật này sao? Thần tiên tỷ tỷ, hay là nhảy một bản cùng ta đi? Diệp Thiên Dật cười nói với Mộ Thiên Tuyết. Thôi, ta ở chỗ này xem được rồi. Mộ Thiên Tuyết thản nhiên nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 325 thiên đạo cảnh. Đi mà, nhảy cùng ta một điệu đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn Diệp Thiên giật một chút. Ngươi là muốn chiếm tiện nghi của ta chứ gì? Nàng ngay thẳng nói. Ngươi đã chiếm tiện nghi của mấy cô gái rồi. Diệp Thiên giật. Khù khù khù. Vậy ngươi cứ như vậy không buồn chán sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Ta vẫn ổn. Còn có Tiểu Anh Vũ chơi với chị đẹp mà. Tiểu Anh Vũ nhu thuận nói. Thật ngoan. Diệp Thiên giật bẹo cái má phúng phính của nàng một chút. Lúc này, phía sau vang lên giọng nói của Triệu Thiên Thu. Được rồi các vị, phần khiêu vũ tạm thời đến đây thôi, mời các vị học sinh ưu tú nhóm hậu viện lên đứng trên sân khấu, chúng ta tiến hành phân đoạn phân hạng tiếp theo đi. Sau đó 20 học sinh hậu viện lĩnh vực cảnh đi tới tất cả mọi người tập trung ở bên dưới. Đây là một trong số ít cơ hội để bọn họ được nhìn trực diện ba mỹ nhân phía trên. Vậy ta đi đây. Diệp Thiên Giật nói với Mộ Thiên Tuyết xong cũng đi tới, đứng ở phía sau. Sắc mặt những người phía trên kia đều không tốt nhưng lại muốn thể hiện rất tốt. 20 người, 17 nam trên cơ bản đều là người ái mộ Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên và Tịch Thiên Vũ. Nhưng mà đêm nay, ba người này bị một mình Diệp Thiên Giật. Nhất là bọn họ nhìn thấy giờ phút này Diệp Thiên Giật lại còn đang đùa giỡn cùng cô gái khác. Cơn tức giận càng xông tới. Đặc biệt là Nhậm Hiên, Tần Hoài Sinh và Tiêu Dịch. Bọn hắn đều là thiên kiêu chi tử cao cao tại thượng. Người phụ nữ mà bọn hắn thích mặc định chỉ có thể là của bọn hắn. Trừ khi xuất hiện một người đàn ông lợi hại hơn cướp các nàng đi. Vậy hắn không còn lời nào để nói. Thế nhưng mà Diệp Thiên Giật, hắn tính là cái thá gì, hắn có thể khiêu vũ cùng một người trong đó thì đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người rồi, đằng này lại còn cùng ba người. Diệp Thiên Giật, ngươi sống không quá một tuần nữa. Đôi mắt Tiêu Dịch hung ác. Hắn mặc kệ nguyên nhân là gì, Diệp Thiên Giật không thể đụng vào cô gái của hắn, hắn đã gửi tin tức cho gia tộc rồi. Hắn đường đường là con trai thứ hai của Tiêu gia, có bao nhiêu người có thể có địa vị cao hơn hắn chứ? Hắn không nhìn được, mấu chốt khiến hắn không nhìn được chính là một người không ưu tú như Diệp Thiên Giật lại làm được những việc mà hắn không làm được. Triệu Thiên Thu cười nói. Bây giờ chúng ta tiến hành một khiêu chiến nho nhỏ, đương nhiên đối các ngươi mà nói thì độ khó rất cao, với lại ta đặc biệt nhấn mạnh ở đây, nếu như các ngươi ai có thể làm được. Như vậy các ngươi đặc biệt trực tiếp tiến vào hậu viện. Tức bùng nổ, sự bất mãn và ghen tị của họ đối với Diệp Thiên Giật nhanh chóng bị xua tan ngay trong khoảnh khắc này, bởi vì chuyện sắp xảy ra liên quan đến tiền đồ của bọn họ. Diệp Thiên Giật nghe được lời nói của Triệu Thiên Thu, lông mày nhíu lại. Cái này thú vị thật, vốn dĩ đang nghĩ phải chờ một chút, bây giờ học viện cho trực tiếp tiến vào hậu viện nhanh chóng như thế. Diệp Thiên Giật cảm thấy rất hứng thú với hậu viện này. Nhất là bây giờ phát động một nhiệm vụ với Tịch Thiên Vũ, lúc hoàn thành thì có thể mở ra thuộc tính lôi, đồng thời Diệp Thiên Giật còn có võ kỹ thánh giai thuộc tính lôi, vì vậy Diệp Thiên Giật càng cảm thấy hứng thú với hậu viện hơn, bởi vì hậu viện có linh vật thiên địa thuộc tính lôi rất lợi hại. Triệu Thiên Thu khẽ vươn tay, một thứ màu trắng giống như cột trụ bằng ngọc dựng ở trên sân khấu. Thứ này có thể tất cả mọi người thấy rất lạ lắm, thứ này gọi là hấp thần ngọc trụ, có tác dụng gì rất đơn giản, cái này nhìn như chỉ là một khối ngọc trụ, nhưng căn bản không đơn giản, cho dù là thiên tôn cảnh cũng không thể hủy được ngọc trụ này. Hít! Đám người hít sâu một hơi. Cái thứ đồ chơi này thiên tôn cảnh cũng không hủy được. Triệu Thiên Thu tiếp tục nói, hấp thần ngọc trụ này có thể phục chế hiệu quả thiên tôn cảnh trở xuống, thậm chí là lực lượng và thuộc tính thiên tôn cảnh. Đơn giản mà nói, một võ giả lĩnh vực cảnh nhất giai công kích hấp thần ngọc trụ, hấp thần ngọc trụ sẽ căn cứ vào cảnh giới của ngươi bắt chước được lực lượng lĩnh vực cảnh nhất giai tiến hành phòng ngự. Dừng một chút, Triệu Thiên Thu tiếp tục nói. Chỉ có điều, hấp thần ngọc trụ bắt chước thuộc tính thậm chí là cấp bậc lực lượng võ giả đó, với lại có thể thăng cấp đến cấp bậc thánh quân cảnh. Nếu ngươi phát ra lực lượng mạnh hơn thiên tài cũng chính là cao hơn khả năng phòng ngự cực hạn của hấp thần ngọc trụ, như vậy dưới đáy hấp thần ngọc trụ sẽ hiện ra màu đen càng nhiều, chứng minh lực lượng của ngươi càng cao hơn võ giả thiên tài. Sau đó Triệu Thiên Thu đánh một quyền vào bên trên, hấp thần ngọc trụ kia phóng ra một cỗ lực lượng tiến hành ngăn cản, sau đó từ phía dưới có màu đen đi lên. Lên tới 1/10 liền ngừng lại. Một tia võ khí thuộc tính lôi ngưng tụ được Triệu Thiên Thu phóng ra đánh vào phía trên, màu đen cũng không tăng lên. Đây chính là thứ dùng để đánh giá thiên phú, chỉ có điều càng thêm chính xác nó chính là một thiên tài tương lai có thể đạt tới thánh quân cảnh có cùng cảnh giới và võ khí. Thế nhưng nếu ngươi cũng là một thiên tài, lại còn là thiên tài hơn nó, phóng ra lực lượng tương đồng nhưng ngươi có thể cao hơn nó, liền có thể khiến cho nó biến thành màu đen. Diệp Thiên Dật cũng hiểu được sơ ý của Triệu Thiên Thu. Vậy nên cơ hội tiến vào hậu viện chính là, ngươi phải thiên tài hơn thiên tài bình thường mới có thể tiến vào hậu viện. Với lại, các ngươi phải khiến hấp thần ngọc trụ này biến thành màu đen vượt qua 30% mới có thể tiến vào hậu viện. Tiêu chuẩn này có thể chứng minh rằng ngươi chỉ cần thời gian, không gian và kỳ ngộ, sẽ có cơ hội tăng cấp đến thiên đạo cảnh, có thể trăm năm, ngàn năm, nhưng chung quy lại là ngươi có cơ hội chạm đến cảnh giới cao nhất kia, giống như ta đây, kiếp này sợ không có duyên với thiên đạo cảnh. Đám người hít sâu một hơi. Thiên đạo cảnh. Gia tộc hạng nhất của thành Cửu Châu Thiên cũng không có thiên đạo cảnh. Có thể có người xem thường, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, viện trưởng của chúng ta là thiên đạo cảnh, dùng 1000 năm mới thăng cấp đến thiên đạo cảnh, năm đó hắn đánh ra trình độ khiến hấp thần ngọc trụ đen tới 30%. Gia Cát Thanh Thiên chắc là mọi người đều biết đúng không? Hắn là hoàn toàn là thiên tài, thậm chí là thiên tài mà viện trưởng ngưỡng mộ, hắn mới 150 tuổi, năm đó hắn đánh ra trình độ khiến hấp thần ngọc trụ đen tới 50%, dự tính tu luyện bình thường, trước 200 tuổi hắn chắc hẳn là có thể tấn cấp thiên đạo cảnh. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 326, tương lai ai có thể tăng cấp lên thiên đạo cảnh. Mọi người đều kinh ngạc. Đó là cơ hội vô cùng rốt, đại khái có thể khiến cho bọn hắn biết tương lai mình có thể đi đến bao xa. Khối ngọc trụ này cao khoảng 3 mét, 30% cũng chính là từ dưới đáy trở lên khoảng chừng đen khoảng chừng 1 mét. Triệu Thiên Thu tối đa chính là 10%, mà hắn ngồi ở vị trí phó viện trưởng, đủ để thấy bọn họ yêu cầu đối với học sinh vào hậu viện cao bao nhiêu. Các ngươi thể hiện cho mọi người xem một chút đi. Triệu Thiên Thu nói với 20 người bọn họ. Sau đó Tịch Thiên Vũ bước ra phía trước, ngưng tụ sấm sét trong tay, đánh vào phía trên hấp thần ngọc trụ. Hấp thần ngọc trụ bộc phát ra một cỗ lực lượng tiến hành hấp thu, sau đó phòng ngự cuối cùng từ dưới đáy bắt đầu biến thành màu đen, một mực kéo dài đến khoảng tầm 70% mới dừng lại. Đám người xôn xao. Phó viện trưởng mới chỉ có thể khiến cho cái này đen 10%, Tịch Thiên Vũ lại làm được 70%, nói cách khác, trình độ thiên tài của Tịch Thiên cao hơn gấp 7 lần phó viện trưởng. Triệu Thiên Thu hài lòng gật đầu. 70%, các ngươi biết là khái niệm gì không? Tịch Thiên Vũ có thể sẽ thăng lên thiên đạo trong vòng 100 năm, trong toàn bộ lịch sử nhân loại, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Kiếm Thánh Diệp Nhai, Tà Tông Tà Phi, Nguyệt Thần Hoàng Nguyệt ở Nguyệt Thần Cung, thậm chí là nữ hoàng Cửu Thiên của đế quốc Cửu Châu chúng ta cũng khó khăn lắm mới đạt tới. Triệu Thiên Thu nói. Đám người nuốt nước miếng một cái, trời ạ, Tà Phi, Nguyệt Thần, Diệp Nhai. Chẳng lẽ là không bao lâu nữa Tịch Thiên Vũ chính là tồn tại của cấp bậc này. Tiếp tục nào đến Nhậm Hiên. Nhậm Hiên ngưng kết một ngọn lửa đánh ra. Tầm khoảng 35% nhưng cũng đắt hơn hẳn thiên tài bình thường rất nhiều. Từng người lên tiếp theo toàn bộ bọn họ đều từ 30% trở lên. Cho nên các ngươi rõ tiêu chuẩn của hậu viện chưa, thiên tài vẫn chưa có tư cách tiến vào. Khảo nghiệm này không chỉ là thiên phú, tất cả là năng lực. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thật ra không dễ. Hậu viện chúng ta thu nhận đều võ giả thiên tài có tư cách trở thành thiên đạo cảnh. Nếu như các ngươi muốn nhanh chóng tiến vào hậu viện, bây giờ có thể thử một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn biết tương lai của mình có thể không thử. Triệu Thiên Thu nhìn bọn họ nói, ta thử một chút. Kim Hâm trước đây từng có xung đột với Diệp Thiên Giật đi lên, sau đó lực lượng thuộc tính hỏa phun trào đột nhiên oanh kích lên. Đùng! Theo cố lực lượng phản phệ tới, phòng ngự Kim Hâm kia liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đây là ý gì? Kim Hâm hỏi. Ý chính là, nếu như không có kỳ ngộ, kiếp này ngươi vô vọng là thánh quân cảnh. Triệu Thiên Thu thản nhiên nói. Kim Hâm nắm chặt nắm đấm, cái gì, chẳng lẽ đời này hắn vẹn vẹn chỉ như thế thôi sao? Thật ra võ đạo rất khó, trong 2 tỷ người, một nửa là không thể tu luyện, còn một nửa có thể có một người thiên đạo cảnh cũng không tệ rồi, có thể có 10 người thánh quân cảnh, 100 người thiên tôn cảnh. Cho nên thật sự rất khó. Rất nhiều người không muốn thử, bởi vì bọn họ không muốn biết giới hạn tương lai của mình, mặc dù cái này cũng không chắc có thể đoán trước, nhưng hầu hết đều đúng. Để ta thử chút. Bạch Hàn Tuyết đi lên phía trước, phóng thích lực lượng thuộc tính băng, đánh một quyền vào phía trên. Triệu Thiên Thu chờ mong nhìn xem, hắn rất chờ mong Bạch Hàn Tuyết. Lực lượng phun trào. Màu đen lan tràn, cuối cùng dừng lại khoảng 50%. Đôi mắt Triệu Thiên Thu sáng lên, thầm giật mình, cao như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn cho rằng có thể tầm 30% đã không tệ, bởi vì cảnh giới của Bạch Hàn Tuyết cũng không cao. Thế nhưng hấp thần Ngọc Chủ nói rõ hết tất cả, đây sợ là một sự tồn tại có thể sánh cùng sự tồn tại của Gia Cát Thanh Thiên rồi, quá khiếp sợ. Phía dưới một mảnh xôn xao. Cái này rất tốt, chất lượng tân sinh năm nay khiến ta đã rất hài lòng. Trong vòng 200 năm ngươi chắc hẳn có thể tăng lên đến thiên đạo cảnh. Nếu gặp được kỳ ngộ thì sẽ nhanh hơn nữa. Ngày mai đến hậu viện. Bạch Hàn Tuyết hành lễ một cái. Cảm ơn phó viện trưởng. Hài lòng hay không, thật sự rất hài lòng. Thế nhưng nàng hy vọng làm tốt hơn nữa. Nàng biết những người thiên đạo cảnh trên đại lục này đều là ngàn năm mới thăng cấp được, có người kẹt ở đó cả đời cũng không thể thăng cấp, mà về cơ bản nàng chỉ cần vững vàng không chết thì có thể thăng đến thiên đạo cảnh rồi, đã rất tốt rồi. Ta cũng thử. Họ Thủy không nhịn được đi lên đánh một quyền vào phía trên. Khoảng 35%. Lại là một người nữa, đây mẹ nó là giả sao, thiên đạo cảnh dễ dàng như vậy sao? Đám người phía dưới ghen tị muốn chết. Triệu Thiên Thu càng vui mừng. Mấy người bọn họ thật sự là thiên tài rất tốt để bồi dưỡng. Được lắm, được vào hậu viện. Triệu Thiên Thu thầm giật mình, cái này. Qua hôm nay, học viện Cửu Châu Thánh chắc là sẽ vô cùng nổi tiếng. Học sinh mới vậy mà trực tiếp xuất hiện 2 người thiên tài tương lai có thể trở thành thiên đạo cảnh. Họ là sự tồn tại mà 4 đại tiên môn sẽ phải tranh giành nhau đấy. Cảm ơn viện trưởng. Họ Thủy lộ ra nét mặt hưng phấn. Thiên phú của nàng có lẽ không chói mắt như vậy, thế nhưng có cơ hội tăng cấp thiên đạo, chính là đã hơn hẳn 99.99% võ giả trên khắp đại lục này rồi. Ta không tin cái thứ ma dược này đâu, thiên đạo cảnh xuất hiện dễ dàng như vậy sao? Long Trung Thiên đi lên, sau đó đánh một quyền vào phía trên, cùng với đó hắn bay ra ngoài. Triệu Thiên Thu âm thầm lắc đầu. hắn chỉ sợ tăng cấp thiên tôn cảnh cũng khó khăn, cảnh giới hiện tại nhìn rất cao, thế nhưng có thể không cải thiện được trong suốt cuộc đời. Lúc này ánh mắt Tiêu Dịch nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Hắn là huyền thiên cảnh bát giai, một tên đến từ một đế quốc nhỏ, hắn không dám lên chứ gì. Cậu Diệp có muốn thử một lần không? Đôi mắt Tiêu Dịch nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật rồi nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 327 sợ họ sẽ bóp chết ta từ trong trứng nước. Thật ra Diệp Thiên Dật không muốn thử cho lắm. Vì sao? Bởi vì hắn biết mình nhất định có thể đạt tới thiên đạo cảnh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên phú bày ở đây, hệ thống bày ở đây, tiểu bạc kiểm của nữ hoàng và nguyệt thần, chỉ cần hắn muốn, chỉ sợ vô số bảo vật tu luyện đều có thể bày ra ở trước mặt hắn, vậy còn có cái gì không thể chứ? Nguyên nhân không muốn thử rất đơn giản, Diệp Thiên Dật sợ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lỡ như hắn đánh ra phát 90%, hoặc là chiến tích khiến toàn bộ hấp thần ngọc trụ đều màu đen thì làm sao giờ? Như thế thì sẽ rất oai rồi, thế nhưng có thể sẽ khiến nhiều người chú ý một thiên tài cấp bậc như này, thì kẻ địch của hắn sẽ nghĩ như thế nào bóp chết hắn từ trong trứng nước chứ còn gì nữa? Không phải Diệp Thiên Dật tự phụ, mà là thiên phú của hắn trước đó đã khiến cho tinh vận thạch nổ tung rồi. Diệp Thiên Dật cảm giác chắc hẳn đối mặt với hấp thần ngọc trụ này cũng không kém. Anh Thiên Dật, ngươi là mạnh nhất, khiến bọn họ nhìn thấy sự lợi hại của ngươi đi. Đúng vậy anh Thiên Dật đẹp trai như vậy, nhất định họ mi sẽ rất lớn, cho nên thiên phú cũng nhất định rất rất cao. Bà chị ạ, làm sao ngươi biết cái kia của hắn lớn đến đáng sợ? Nhìn xem chỗ quần hắn ấy, u, v, quy, quy. Mơ, phồng lên nhiều như vậy, ai ra? Ngại quá đi. Hi hi hi. Thi gia nhất nhìn phía Diệp Thiên Dật, thật tò mò. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, có thể kết quả giám định của Diệp Thiên Dật là kết quả khiến cho mọi người ở đây tò mò nhất. Người này khiến tất cả những cô gái đều muốn tới gần, thậm chí Tịch Thiên Vũ cũng đồng ý khiêu vũ cùng hắn, người rực rỡ hào quang trong tối nay. Hắn có thể có thành tích như thế nào? Tất cả mọi người hy vọng Thượng Đế sẽ chỉ mở cho hắn một cánh cửa, cũng chính là gương mặt này của hắn thôi, nhất định phải đóng cánh cửa kia của hắn lại, nếu không thế giới này cũng thật không công bằng. Trong lòng Tiêu Dịch lạnh lùng thầm nghĩ, đến lúc Diệp Thiên Dật đánh giá kết quả nếu như cũng khó đạt tới thiên tôn cảnh, như vậy ấn tượng của những cô gái này đối với hắn chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu. Dáng vẻ đẹp trai thì làm được cái gì, thế giới này chính là một thế giới tôn sùng thực lực, Tịch Thiên Vũ có thể trở thành người có cấp bậc ngang với những người như Nguyệt Thần, mà nếu như Diệp Thiên Dật không thể đạt được đến thiên tôn cảnh, hoặc là nói tương lai của hắn nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh, thánh quân cảnh, thì ấn tượng của Tịch Thiên Vũ đối với hắn chắc chắn cũng rớt xuống vực sâu. Bởi vì hắn cảm thấy nguyên nhân những cô gái này có ấn tượng tốt đối với Diệp Thiên Dật chính là bị gương mặt kia của hắn lừa gạt. Hắn không tin tương lai của Diệp Thiên Dật có thể cao đến mức nào, bởi vì hắn mới chỉ huyền thiên cảnh bát giai, thật sự vô cùng kém cỏi. Coi như thuộc tính của ngươi lợi hại cũng không thể hiện cảnh giới người này có thể cao tới cỡ nào, bởi vì thuộc tính chỉ là phiến diện. Mà hấp thần ngọc trụ thì một thiên tài có thể đạt tới thánh quân mới phản hồi tin tức cho ngươi. Ngươi mạnh hơn nó nhiều, như vậy ngươi có cơ hội đến thiên đạo cảnh, ngay cả nó ngươi cũng không sánh bằng, vậy ngươi còn muốn trở thành thiên đạo cảnh sao? Mặc dù con đường tu luyện này không thể quyết định hết tất cả, bởi vì quả thực có không ít người thiên phú rất kém cỏi, nhưng tương lai bọn họ có cơ hội thay đổi, thành tựu vẫn rộng mở như cũ. Nhưng đấy cũng là số ít. Mỗi người đều đang chờ mong. Sao vậy cậu Diệp đang do dự sao, là sơ to, hơi, mình không có thực lực này sao? Lúc này Tần Hoài Sinh lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Dật nói. Tần Hoài Sinh, việc này là lựa chọn của mỗi người, người có tư cách chọn không làm, bởi vì một khi làm, nếu như số liệu không tốt, thì cái giá phải trả là ngươi sẽ mất lòng tin với tương lai, cho nên thứ này sẽ không dễ dàng lấy ra. Hôm nay lấy ra là vì mệnh lệnh của nữ hoàng Cửu Thiên, đế quốc Cửu Thiên cần nhiều thiên tài hơn nữa, nàng cũng sẽ giúp đỡ nhiều tài nguyên hơn để bồi dưỡng cho các thiên tài. Triệu Thiên Thu nói. Tần Hoài Sinh hành lễ một cái. Vậy thôi đi, thấy cậu Diệp xoắn suýt như vậy, loại chuyện này quả thực không ép buộc, chỉ là có điều thấy cậu Diệp xoắn suýt như thế xem ra là không có lòng tin với mình rồi, bỏ đi, ta cũng không nói nữa. Tiêu Dịch cười lạnh một tiếng. Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên các nàng quả thật đều rất tò mò, thế nhưng các nàng cũng hiểu rõ, thứ này mỗi người có quyền quyết định riêng, cũng giống như Kim Hâm và Long Trung Thiên kia, giờ phút này khó chịu phát khóc, tương lai chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không khắc khổ tu luyện giống như bây giờ nữa, bởi vì bọn hắn biết cho dù có tu luyện khắc khổ như thế nào, bọn hắn dường như cũng không thể đạt tới một cảnh giới nào đó. Hậu quả này rất nghiêm trọng, có thể hủy hoại tương lai của một người. Mặc dù ở thế giới này, lĩnh vực cảnh thật sự đã vô cùng mạnh, thậm chí thiên tôn cảnh đã có thể sáng lập đế quốc và môn phái, có người có thể đạt tới đấy đã rất thỏa mãn, nhưng ai lại không muốn càng có tương lai cao hơn cơ chứ? Diệp Thiên giật cười một tiếng. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, e, chẳng phải là muốn khiến mình xấu mặt sao? Hôm nay mình không thử, đoán chừng sẽ bị chê cười chết mất, vậy thì thử một chút thôi, muốn khiên tốn không nữa thì ta khè chết các ngươi. Được thôi, thử một chút thì thử một chút vậy. Diệp Thiên Dật đứng dậy. Diệp Thiên Dật, loại chuyện này ngươi nên nghĩ cho kỹ, không thể bị lời nói của người khác ảnh hưởng đến lựa chọn của ngươi. Triệu Thiên Thu nhắc nhở Diệp Thiên Dật một tiếng. Diệp Thiên Dật lắc đầu, nói. Phó viện trưởng, thật ra ta do dự không phải là thực lực mình có làm được hay không, hoặc là lo lắng vấn đề tương lai mình có thể đạt tới cảnh giới nào. Hả, vậy ngươi đang do dự cái gì? Triệu Thiên Thu tò mò hỏi. Làm việc này, điều do dự duy nhất chính là chuyện này. Diệp Thiên giật cười một tiếng. Chỗ ta do dự chính là trình độ thiên tài như ta nếu như cao hơn nhiều so với bất cứ người nào, bao gồm cả Tịch Thiên Vũ, vậy những kẻ thù khác của ta chỉ sợ muốn bóp chết ta từ trong trứng nước, bởi vì bọn họ sẽ sợ hãi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 328 rất nhanh sẽ biết có phải là rác rưởi hay không. Nghe được lời nói tự tin của Diệp Thiên Dật, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười vang. Phụt ha ha ha, không được rồi, ta cười chết mất. Diệp Thiên Dật vừa phụt cái gì ra từ miệng của hắn vậy? Tương lai còn cao hơn so với Tịch Thiên Vũ. Tịch Thiên Vũ tương lai chắc là loại cấp bậc như kiếm thánh, như nguyệt thần, chỉ cần nàng bất tử, rất có thể không lâu nữa chúng ta sẽ nghe được Tịch Thiên Vũ nổi danh cùng bọn họ. Mà Diệp Thiên Dật nói cái gì cơ, hắn còn mạnh hơn so với nàng, ha ha ha. Đúng là điếc không sợ súng, mấu chốt là Diệp Thiên Dật vẫn biết, thật không hiểu rõ, một người như vậy vì sao Liễu Khuyên Ngữ, Tử Yên Nhiên thậm chí là Tịch Thiên Vũ đều nguyện ý tới gần hắn, vì sao có cô bạn gái là Bạch Hàn Tuyết xinh đẹp như vậy, bạn bè như họ thủy vậy, dơ, dơ, quy, quy, e, tê, ta không thể hiểu nổi. Đây con mẹ nó không phải là một thằng hề thích ra vẻ đấy chứ. Nói thật, câu nói này của Diệp Thiên Dật khiến Triệu Thiên Thu cũng không biết nên nói như thế nào. Nếu như Diệp Thiên Dật và Tịch Thiên Vũ tương đương nhau có thể đánh được khoảng 70%, như vậy hắn có thể xem như là nghịch thiên, loại cấp bậc tồn tại này toàn bộ đại lục hiếm lắm mới xuất hiện vài người, chứ nói gì là học viện Cửu Châu Thánh có thể xuất hiện hai người, còn cao hơn nàng, nói thật, thật sự không thể. Trước mắt mà nói, trên đại lục này chí ít còn không có một người nào có thể đánh ra vượt quá 75%, cao nhất chính là Tà Phi, 75%. Nàng 40 năm thăng cấp thiên đạo cảnh, được xưng là võ giả thăng cấp lên thiên đạo cảnh nhanh nhất trong lịch sử loài người. Người ta ngàn năm, nàng 40 năm, loại chênh lệch này thật sự không còn từ nào để nói, thậm chí nghe nói 10 tuổi nàng đã là thiên tôn cảnh. 10 tuổi thiên tôn cảnh con mẹ nó cái ruộng gì vậy, tuyệt đối là khi còn bé xảy ra chuyện gì đó. Sau đó 30 năm đến thiên đạo cảnh đáng sợ biết bao nhiêu chứ. Người ta sau 30 năm thăng lên được một giai, tà phi thăng hai đại cảnh giới, 20 giai. Mộ Thiên Tuyết đằng sau tiến đến cảm thấy rất hứng thú nhìn xem Diệp Thiên Dật. Nàng cảm giác Diệp Thiên Dật cũng không kém. Tịch Thiên Vũ 70%, toàn bộ đại lục trăm năm có thể xuất hiện ba vị cũng không tệ rồi. Triệu Thiên Thu cũng không biết phải nói như thế nào với Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật, có mấy lời nói ra thật sự sẽ khiến cho người ta cảm giác như ngươi rất tự đại, chính miệng ngươi nói hậu viện chúng ta đều giống như rác rưởi. Tiêu Dịch cười nhìn Diệp Thiên Dật nói, như nhìn một gã hề. Đây không phải thằng hề thì là cái gì? Hả, vậy có phải rác rưởi hay không, ngay lập tức ngươi sẽ biết. Khóe miệng Diệp Thiên Dật có chút nhích lên, lực lượng thuộc tính băng phun trào, đánh về phía hấp thần ngọc trụ. Diệp Thiên Dật đến bây giờ vẫn còn ra vẻ vẫn đang khoe khoang. Đây là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người. Lúc Diệp Thiên Dật tỏa ra hàn lực, những võ giả có tu luyện hàn lực đứng cách hắn gần một chút đều có thể cảm nhận được. Hàn lực do hắn phóng ra cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không có một ai dám nói hàn lực của mình đủ mạnh để so với Diệp Thiên Dật. Đồng thời, lông mày Tịch Thiên Vũ hơi nhích lên, đó giờ chỉ nghe đồn đoán rằng hàn lực của Diệp Thiên Dật rất mạnh, bây giờ nàng thực sự tin. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về hấp thần ngọc trụ. Hàn lực do Diệp Thiên Dật phóng ra trực tiếp bị hấp thần ngọc trụ hấp thụ vào. Sau đó biến thành sức mạnh cùng cảnh giới với Diệp Thiên Dật, đồng thời một sức mạnh có thể đủ để trở thành thiên tài thánh quân cảnh trong tương lai chống cự lại. Sau đó, sức mạnh không cắn trả lại. Sức mạnh không cắn trả lại cho thấy điều gì? Cho thấy rằng Diệp Thiên Dật ít nhất cũng ngang hàng ngang sức với nó, cho thấy rằng ít nhất trong tương lai hắn có thể đạt đến thánh quân cảnh. Nhưng như vậy đủ sao? Còn lâu mới đủ. Ngay sau đó, một màu đen kịt bắt đầu dần dần xuất hiện từ dưới đáy hấp thần ngọc trụ. Diệp Thiên Dật này quả nhiên có thể đánh ra màu đen trên hấp thần ngọc trụ. Dơ quy quy, e cơ hơ, tên Diệp Thiên Dật này tương lai thật sự có thể đạt đến thánh quân cảnh sao? Tại sao hắn vừa đẹp trai như vậy còn vừa đạt được thành tựu cao như thế? Thánh quân cảnh, đó là một thành tựu bất khả chiến bại. Thiên tôn cảnh đã có thể lập đế quốc rồi, ngươi nghĩ mà xem nó khó như thế nào. Xem ra, ở đây hình như có khoảng 20 mấy vị có thể trở thành võ giả thiên đạo cảnh trong tương lai. Nhưng bọn họ đều từ khắp nơi trong đế quốc Cửu Châu hội tụ lại, bởi vì học viên Cửu Châu Thánh là học viện xuất sắc nhất ở đế quốc Cửu Châu, bọn họ chỉ có thể đến đây thôi. Thế nên ngươi nghĩ như thế nhiều không, căn bản không hề nhiều. Dơ quy quy, mơ, vẫn còn tăng. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện độ cao của màu đen như mực kia đã tăng tới 10% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mấy người Tiêu Dịch, Tần Hoài Sinh, Nhậm Hiên nuốt nước bọt. Xin đừng tăng lên nữa, đừng tăng lên nữa mà. Nhưng thứ đó làm sao có thể nghe lời họ được chứ, không chỉ có nhẹ nhẹ tăng lên, mà nếu như cẩn thận nhìn, ngươi sẽ phát hiện rằng tốc độ tăng lên còn nhanh hơn những người khác. Phần màu đen ấy rất nhanh đã tới mức 30%. Hít! Mọi người hít vào một hơi. Diệp Thiên Dật này có cơ hội để đạt được thiên đạo cảnh trong tương lai sao? Dựa vào cái gì ta hỏi ngươi? Hắn dựa vào cái gì? Vẻ ngoài thì đẹp trai, tài năng thiên bẩm thì cao, rốt cuộc là tại sao thế giới này có thể công bằng một chút không hả? Ông trời có thể công bằng một chút được không? Ngay lúc đó, vô số người trong lòng tràn đầy sự bất công. Ngươi trông đẹp trai như thế, tài năng giỏi như vậy, bên cạnh còn có nhiều các em gái ca múa nhạc, như thế này còn gì là lẽ tự nhiên nữa? Ngươi có thể công bằng một chút không? Người ta thường nói, ông trời đóng cánh cửa này với ngươi, thì sẽ mở cho ngươi một cánh cửa khác. Nhưng cửa của ngươi còn không đóng, mà mấy cánh cửa sổ khác đều mở hết là ý gì hả? 50%. Ngay lúc vạch màu đen của hấp thần ngọc trụ đạt đến 50%, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không phải chứ, hắn không chỉ có thể đạt được thiên đạo cảnh trong tương lai mà còn là chừng 200 năm nữa là đến thiên đạo cảnh sao? Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 329, bây giờ ta có đủ tư cách để nói các ngươi là rác rưởi chưa? Ca múa nhạc, bộ thiên đạo cảnh đều là nhan nhản ngoài đường sao mà có thể dễ dàng như vậy quy e t. Thật là hết hồn. Chờ chút, vẫn còn tăng phần màu đen, vẫn đang tăng thêm. Nó làm sao có thể tăng thêm được chứ? Tên Nhậm Hiên kia không còn đủ tư cách nói gì Diệp Thiên Giật nữa. Hay chính xác hơn, một nửa số người ở đó không còn tư cách để nói gì hắn nữa. Bởi vì một nửa số người đó đều dưới 50%. 60. 70. Tất cả mọi người như chết lặng. Cái gì hắn? 70%. Tư chất thiên phú đã ngang tài ngang sức với Tịch Thiên Vũ, cũng chính là kiếm thánh cấp bậc nguyệt thần, làm sao có thể chứ? Cái này không thể nào, không thể được. Nếu hắn có tư chất thiên phú như thế, tại sao bây giờ chỉ mới huyền thiên cảnh bát giai? Triệu Thiên Thu cùng các vị thầy cô giáo chết lặng. Nói thật, bọn họ không cảm thấy một chút chân thực nào hết. Thiên đạo cảnh, toàn bộ đế quốc Cửu Châu có bao nhiêu người? Coi như học viện Cửu Châu có 2 người, nhưng đế quốc Cửu Châu có hơn 1 tỷ người, có bao nhiêu người thanh niên trẻ trong tương lai đạt được thiên đạo cảnh? Đây là tỷ lệ cực kỳ nhỏ nhoi. Sau đó, trước mắt toàn bộ đại lục đã biết, có thể đạt tới thiên đạo cảnh trong 100 năm tới không quá 5 người. Tịch Thiên Vũ coi như là một. Bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, tin tức này cực kỳ giật gân. Dạng tài năng thiên phú này có tư cách để trở thành thánh tử của tứ đại tiên môn, hay thậm chí là thánh nữ. Triệu Thiên Thu ngay lúc đầu nhìn thấy hắn liền cảm nhận rằng người này phi thường. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn kinh ngạc. Tiêu Dịch trừng mắt nhìn. Hắn chỉ có 60%, mà Diệp Thiên Giật này còn cao hơn hắn, cũng có thể nói, hắn yếu hơn Diệp Thiên Giật. Hắn tự lấy đá đập vào chân mình sao? Không, chính là đập vào chân toàn bộ học sinh của học viện, toàn bộ những người trong học viện này đều rất ghen ghét với Diệp Thiên Giật. Thi Gia Nhất bất lực mỉm cười, có lẽ đây chính là điều mà nàng mong đợi. Chờ chút, vẫn còn tăng. Tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên. Không sai, vẫn còn đang tăng. 80. 90. Choang. Có một số người làm rơi ly rượu đỏ trên tay xuống đất, vỡ ra từng mảnh. Nhưng mọi người đều không thèm để ý, nghe thấy, mà cứ trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hấp thần ngọc trụ. Đầy rồi. Đầy rồi. Mọi người trợn mắt, ngoác mồm nhìn hấp thần ngọc trụ vốn dĩ trắng tinh không tì vết, chờ phút này đây trở nên hoàn toàn đen huyền một mảnh. Hoàn toàn không còn bất cứ màu trắng nào cả. Mọi người đều vô thức nuốt nước bọt. Có lẽ bọn họ không biết sẽ xử lý đúng đắn tình huống này như thế nào nữa, nhưng bọn họ biết rằng kỷ lục trong đại lục là Tà Phi đạt 75%. Còn Diệp Thiên Giật là .100%. Không thể nào. Không thể nào. Cái này làm sao có thể được. Tiêu Dịch vô cùng nghi ngờ, tự lẩm bẩm nói. Triệu Thiên Thu bọn họ cũng vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Cái này. Làm sao giải thích được cái này. Chẳng lẽ nói rằng Diệp Thiên Giật trong vòng 50 năm nữa có thể thăng cấp lên thiên đạo cảnh sao, hay là 40 năm nữa, 30 năm nữa? Không thể nào, điều này hoàn toàn vi phạm sự hiểu biết về tu luyện bình thường. Cái này là tu luyện, khi cảnh giới đạt đến trình độ nhất định, khoan hãng nói đến thánh quân cảnh, coi như thiên tôn cảnh đi, lên được một cấp cũng tốn hết vài năm. Thiên tài đỉnh cao như Nguyệt Thần cũng phải một năm hoặc vài năm mới nâng được một cấp. Cái này bị hư rồi sao? Không thể nào, hấp thần ngọc trụ không phải máy móc, mà là linh vật thiên địa. Không thể nào bị hư được. Mộ Thiên Tuyết đương nhiên hiểu điều này. Ngay khi nàng nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc. Thật sự quá kinh khủng. Tư chất thiên phú của Diệp Thiên Dật thật sự quá kinh khủng, nhưng lúc bình thường không thể cảm nhận ra được. Chẳng lẽ mỗi lần hắn ra ngoài đều làm việc gì đó đặc biệt, thậm chí còn không thể nói cho nàng nghe có phải nguyên nhân của mùi hương mà nàng trước giờ chưa từng ngửi qua đúng không? Rất có thể. Diệp Thiên Dật nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng hơi cong cong, xoay người lại hỏi Tiêu Dịch anh: Tiêu, bây giờ nói thế nào nhỉ, những lời ta nói lúc trước có sai không? Lớp cao cấp là thứ rác rưởi, hậu viện các ngươi cũng là thứ rác rưởi. Bây giờ ta có đủ tư cách nói những lời này chưa? Lúc trước Diệp Thiên Dật nói những lời này, đó là nói năng hồ đồ, càn rỡ, nhưng còn bây giờ thì sao? Về thực lực, Diệp Thiên Dật quả thật thua kém bọn họ, không có tư cách nói bọn họ là rác rưởi, nhưng về điều này thì sao? Tiêu Dịch ngươi tài giỏi đúng không, mới được bao nhiêu, 60% mấy người các ngươi đều tài giỏi đúng không, vậy tại sao chỉ dưới 50%? Có tư cách không? Diệp Thiên Dật lại cười chế nhạo. Mơ rảnh quá nên đi kiếm chuyện à, hắn không muốn làm gì hết, thật sự vốn dĩ không muốn bị kiểm tra, bây giờ thì sao? Tiêu Dịch nhà ngươi, bọn người Tần Hoài Sinh, Nhậm Hiên còn có đám người xem trò vui bên dưới thích thú không? Bùm! Vào ngay lúc này, hấp thần ngọc trụ trực tiếp nổ tung ra, sức mạnh năng lượng được giải phóng ra ngoài. Xôn xao! Mọi người lại một lần nữa chết lặng. Nổ! Nổ! Nổ rồi! Hay là nó bị hỏng rồi, hay là hấp thần ngọc trụ không thể chịu đựng được sức mạnh của Diệp Thiên Dật? Ôi chúa ơi! Sức mạnh phải kinh khủng như thế nào mới có thể phá tung hấp thần ngọc trụ được chứ? Không không không, là hư rồi, nhất định là hư rồi. Ta không dám tin rằng tư chất thiên phú của Diệp Thiên Dật có thể làm đầy hấp thần ngọc trụ, thậm chí làm nó vỡ tung. Thi gia nhất nhìn cảnh tượng này. Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc. Quá mức phóng đại rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu gặp Diệp Thiên Dật, hắn là luyện thể cảnh, cho đến bây giờ là bao nhiêu ngày, bọn họ quen biết nhau được một tháng rồi nhỉ, hình như cũng xem như vậy. Sau đó, hắn trở thành huyền thiên cảnh bát giai. Trong khoảng thời gian một tháng, hắn đã thăng cấp lên hai cảnh giới lớn. Thậm chí gần như là ba cảnh giới lớn. Đây tuyệt đối là điều mà nàng tận mắt nhìn thấy. Vì thế tài năng thiên phú của Diệp Thiên Dật thật sự rất lợi hại. Đây nhất định không phải là giả. Nàng là người biết rõ nhất. Cái gì? Triệu Thiên Thu không dám tin mình nhìn thấy cảnh này cái này. Diệp Thiên Dật tỏ vẻ mình rất khó xử, lại vỡ tung rồi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 330, ta đi đây. Ngươi cứ ở đó mà làm nhảm đi. Tịch Thiên Vũ cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao nữ hoàng Cửu Thiên không hề đánh giá thấp hắn. Hắn thật sự rất mạnh. Tử Yên Nhiên, Liễu Khuyên Ngữ nhìn Diệp Thiên Dật với ánh mắt kỳ dị. Trên khán đài, Tiêu Dịch và những người khác mở to mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Chuyện gì thế này, nổ rồi. Chắc không phải là do chịu không nổi nữa nên nổ rồi. Khụ khụ. Triệu Thiên Thu ho khan một tiếng. Được rồi, đêm nay đến đây thôi. Thứ này cũng đã phát nổ rồi, nên không thể đánh giá được gì nữa. Cứ như vậy trước đi. Triệu Thiên Thu nói. Đừng nha, Phó Viện trưởng. Bọn họ còn chưa trả lời ta. Rốt cuộc thì ta có tư cách nói bọn họ là rác rưởi hay không? Diệp Thiên Dật không chút khoan nhượng. Tại sao phải cho bọn họ mặt mũi chứ? Tại sao phải cho bọn họ lối thoát? Ông đây cũng phải loại người tốt gì? Một đám người cứ nhắm vào hắn thấy vui không? Cả nhà nó, đám súc sinh này là như thế đó. Từng người một ghen tị hắn vì hắn quá đẹp trai, rồi sau đó lại ghen tị hắn có nhiều em gái vây quanh. Om! Triệu Thiên Thu thật không biết phải nói như thế nào. Tài năng thiên bẩm của Diệp Thiên Dật có vẻ như thật sự rất kinh khủng, nhưng mà hắn trước giờ chưa gặp qua loại chuyện nào như này. Với cảnh giới và giác ngộ kinh khủng của hắn không thể giải thích rõ ràng được, cũng không dám giải thích. Nhưng nếu như thứ này không nổ tung thì Diệp Thiên Dật đạt 100%, đây là điều không thể nghi ngờ. Diệp Thiên Dật nhìn về phía Tiêu Dịch, hỏi anh Tiêu, rốt cuộc ta có thể nói không? Tiêu Dịch nắm chặt nắm đấm. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rồi, hấp thần ngọc trụ này toàn bộ đều là màu đen. Tuy rằng mọi người đều không muốn tin, nhưng hấp thần ngọc trụ thực sự đều là màu đen. Cậu Diệp, chuyện này ta không thể đưa ra kết luận được. Mọi người đều đã nhìn thấy rồi, hấp thần ngọc trụ toàn bộ đều là màu đen. Theo lý mà nói, chứng tỏ rằng tư chất thiên phú của ngươi tài giỏi không gì sánh lại. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trong lịch sử chỉ có tiền bối Tà Phi là cao nhất, nàng mới đến 75%. Chẳng lẽ lại muốn chúng ta tin rằng Diệp Thiên Dật ngươi mạnh mẽ hơn tiền bối Tà Phi, mấy người Nguyệt Thần hay sao? Tiêu Dịch không tin. Nếu như là nghe nói, bọn họ có lẽ sẽ tin. Nhưng mà chuyện xảy ra trước mắt bọn họ, và lại là Diệp Thiên Dật, bọn họ không muốn tin. Còn nữa cậu Diệp, ngươi là huyền thiên cảnh bát giai. Nếu như ngươi thật sự có dạng thiên phú như thế, vậy sao ngươi vẫn là huyền thiên cảnh bát giai? Tiền bối Tà Phi đã dám định thứ này 75%, vậy nàng là chuyện gì? 10 tuổi là thiên tôn cảnh, 30 năm sau là thiên đạo cảnh. Còn cậu Diệp thì sao? 20 tuổi là huyền thiên cảnh, tư chất thiên phú có cao hơn tiền bối Tà Phi không? Vậy thì ai tin chứ? Ngươi muốn hỏi ta có tin hay không, vậy ta trả lời là ta không tin. Tiêu Dịch nói. Nghe những lời của Tiêu Dịch, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý. Đúng vậy, Tà Phi cũng chỉ mới 75%, người ta 10 tuổi đã là thiên tôn cảnh, Diệp Thiên Dật này 20 tuổi vẫn là huyền thiên cảnh. Căn bản không cùng một khái niệm. Diệp Thiên Dật không nhịn được, cười thành tiếng. Các ngươi cũng thật là thú vị, kêu ta làm, thì ta làm. Bây giờ lại bảo không tin. Sau đó, nếu như ta không vượt qua các ngươi lại bảo ta không có tư cách. Ai ra, ta cũng thật là khổ quá đi mà. Diệp Thiên Dật hướng về phía Triệu Thiên Thu, nói phó viện trưởng. Vậy ngươi cho một lời giải thích đi. Triệu Thiên Thu nói chuyện như thế này, ta cũng không dám đưa ra kết luận, nhưng có một điều chắc chắn rằng tài năng thiên phú của Diệp Thiên Dật không hề yếu. Thậm chí không hề yếu hơn bất cứ người nào ở hậu viện. Còn về cấp độ của cảnh giới, còn liên quan đến tuổi đời và cảnh giới, nguyên nhân thì rất nhiều, viện trưởng cũng chưa chắc đã giải thích được rõ ràng. Sau đó Triệu Thiên Thu dừng một chút, nói hấp thần ngọc trụ có thể là bị hỏng rồi, nếu không cũng sẽ không nổ tung. Nhưng ít nhất hấp thần ngọc trụ cũng đen rồi, hơn nữa là đen toàn bộ. Ta tạm thời lựa chọn việc tin tưởng rằng tài năng thiên phú của Diệp Thiên Dật là cực kỳ cao. Thứ còn lại các ngươi cũng đừng đoán nữa. Diệp Thiên Dật, ngày mai đến hậu viện báo danh. Hắn đương nhiên biết rằng hấp thần ngọc trụ không thể nào hư được. Bởi vì đây không phải là một thiết bị, hắn nói như vậy, chỉ không muốn khiến chuyện này biến Diệp Thiên Dật trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người trên đại lục mà thôi. Chuyện này trong tương lai, Diệp Thiên Dật thật sự muốn cảm ơn Triệu Thiên Thu, hắn thật là một phó viện trưởng tốt, một người thầy tốt. Về chuyện Diệp Thiên Dật nói lớp cao cấp và hậu viện là thứ rác rưởi chỉ là câu nói đùa vui thôi. Mọi người đừng coi là thật, Tiêu Dịch, mấy người các ngươi cũng đừng có nhằm vào Diệp Thiên Dật. Mọi người đều là học sinh của cùng một học viện, phải đoàn kết mới đúng. Được rồi, giải tán đi. Triệu Thiên Thu nói xong, nhanh chóng đi tìm viện trưởng. Còn chuyện này đã gây ra sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều không muốn tin rằng Diệp Thiên Dật thực sự rất mạnh, còn có thiên phú mạnh hơn cả Tà Phi. Bọn họ không tin, nhưng họ đã được tận mắt chứng kiến những gì diễn ra trước mắt. Như vậy phải nói thế nào đây, bọn họ cũng không biết. Thực sự không biết. Người như Phó Viện trưởng Triệu còn không thể lý giải được, bọn họ làm sao có thể lý giải được. Dùng hấp thần ngọc trụ để giải thích mọi thứ sao? Nếu đúng là như vậy thì Diệp Thiên Dật mạnh hơn Tà Phi, nhưng mọi người không muốn tin. Mấy người Tiêu Dịch không tin, cũng không muốn tin, chính là không có một người nào khiến cho bọn họ tin tưởng có thể đứng lên giải thích chuyện này. Chỉ đơn thuần dựa vào hấp thần ngọc trụ, bọn họ không tin. Chủ yếu, nếu như Diệp Thiên Dật cỡ 80% thì còn có thể tạm tin được. Nhưng đằng này 100%, thậm chí hấp thần ngọc trụ đã vỡ tung luôn rồi, điều này quá khó tin. Cậu Diệp, hoan nghênh ngươi gia nhập vào hậu viện, tuy rằng ta không tin vào tài năng thiên phú của ngươi có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mạnh được như vậy. Hẹn ngày mai gặp ở hậu viên. Tiêu Dịch vỗ vỗ vai Diệp Thiên Dật, lịch sự nói. Ta đi đây, ngươi ở đó mà làm nhảm đi. Đã không tin rồi mà còn hy vọng người anh em à, đừng có đạo đức giả nữa được không? Lúc nãy vừa nói cái gì bây giờ lại nói cái gì, kinh tởm chết đi được. Mọi người.